Kiều Thê Như Vân, chương 275, thi đậu tiến sĩ, gocchuyenaudio.com. Bữa cơm đoàn viên này, Thẩm Ngạo dùng nhiều thời giờ uống rượu cùng Đoan Chính nhiều tâm sự, uống rượu vừa nhanh vừa vội, một canh giờ đi qua, đã là say khướt rồi, hắn tràn đầy mùi rượu, không tiếp tục mang cái loại vẻ mặt bình tĩnh thong dong lúc trước, bắt lấy vai Thẩm Ngạo, lạnh lùng nói. Thẩm Ngạo, ta đem Nhược Nhi giao cho ngươi, nếu ngươi dám làm nó chờ đợi hay khó chịu chớ trách ta không khách khí với ngươi, nghe rõ chưa? Chu Nhược mắc cỡ, vội vàng rời ghế đứng dậy, nói. Cha, mẹ ta ăn no rồi, đi về trước nghỉ một chút. Bước tiến của nàng loạn cả lên, như con hươu nai nhỏ bị kinh hãi chạy đi như bay. Thẩm Ngạo nói, không thể nào, không thể, ta không khi dễ nữ nhân, huống chi là thê tử của mình. Phu nhân liền đi khích lệ Đoan Chính, nói. Sớm bảo ngươi không cần phải uống nhiều như vậy, người đâu, mau đỡ công gia đi nghỉ tạm, đi đun ấm trà cho hắn tỉnh rượu. Tháng 8, vòm trời treo cao, cực kỳ xinh đẹp, Thẩm Ngạo cũng mang theo men say, đứng dậy trở về nghỉ. Mấy ngày nay, người không yên ổn nhất trong thành Biện Kinh chính là những thí sinh đến từ nơi khác kia, còn chưa ít bảng, tảng đá lớn trong lòng luôn không rơi xuống, ngày hội trung thu cũng lẻ loi trơ trọi sống một mình bên ngoài, vì giải quyết tịch mịch phần lớn người đều kêu lên mấy đồng hương ầm ầm đi quán rượu uống rượu, tuy là vô cùng náo nhiệt nhưng có lẽ là khó bỏ đi cô đơn, uống mà mang theo vài phần lạc lõng. Đến 20 tháng 8, một ngày này, tiểu nhị phục vụ khách điếm thức dậy cực sớm, lập tức bắt đầu bưng nước ấm lên các phòng, hôm nay là thời gian yết bảng, những năm qua, nếu là gặp được thi hương, gặp phải một ngày này, thí sinh đang ở khách sạn thường thường sẽ thức dậy cực sớm, bởi vậy phải sớm bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng hầu hạ khách nhân. Trời còn chưa sáng, vô số chục đèn liền điểm sáng lên, người bán hàng rong bán bánh hấp trên đường sớm đã bắt đầu đi xuôi theo phố giao hàng, những thí sinh kia ra khỏi khách điếm, cầm trong tay cái bánh, nóng nảy gấp rút mà đi tất cả thánh dụ đình cạnh nha môn chờ yết bảng, tuy là gió sớm phơ phất, không khí cuối thu sảng khoái tươi mát, rất nhiều người đều bị đổ mồ hôi. Thẩm Ngạo không đi xem bảng, lúc dậy, đầu có chút đau nhức, rửa sạch mặt xúc miệng, về sau, Lưu Văn mang theo Lưu Thắng đến, vừa thấy Thẩm Ngạo liền quát Lưu Thắng, nói. Nhanh quỳ xuống dập đầu với biểu thiếu gia. Lưu Thắng chất phác mà quỳ bịch xuống, thật sự nặng nề dập đầu, sau đó mới ngẩng đầu lên, Thẩm Ngạo vội vàng đi đỡ hắn, nói. Lưu chủ sự, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Văn rất là cảm giác thành tựu, nói. Biểu thiếu gia, Lưu mỗ đời này sống đã đủ, hôm qua công gia bảo ta đi hầu hạ ngươi, ta cũng không có câu gì oán hận. Biểu thiếu gia không những quan tâm đến ta, còn cất nhắc nhi tử không nên thân của ta, Lưu mỗ cảm giác vô cùng cảm động, sau này ta liền giao Lưu Thắng cho ngươi, nếu là hắn làm sai chuyện gì, tùy biểu thiếu gia đánh chửi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, cao thấp dò xét Lưu Thắng liếc, kỳ thật Lưu Thắng này, hắn đã sớm xem xét qua, làm người xác thực đôn hậu, chỉ là thiết lập sự tình không giỏi giang được bằng Lưu Văn, loại sự tình này còn cần lịch lãm rèn luyện, chậm rãi thì có thể một mình đảm đương một phía, Lưu Thắng thiếu là một cái cơ hội. Thẩm Ngạo cười nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó chớ có đau lòng. Lưu Thắng nói, biểu thiếu gia yên tâm, cha ta không sẽ đau lòng. gocchuyenaudio.com, đâu, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói với Lưu Thắng. Tốt, ngươi hiện tại đi đến thánh dụ đình cho ta, xem bảng cho ta trước, một bảng đi ra, lập tức về bẩm báo. Lưu Thắng được phân công, cao hứng bừng bừng mà đi, Lưu Văn lại nói vài câu tạ ơn, lại đi bận việc nhà. Hôm nay là thời gian yết bảng, Thẩm Ngạo tâm tình cũng có chút kích động, ngồi trong phòng một chút cảm thấy rất khó bình tâm, liền dứt khoát đi tìm Chu Hằng giết thời gian. Chu Hằng tuần một đêm trên phố trở về, đã là hơi mệt một chút, hắn hiện tại chỉ là ngu hầu, lúc này tiền điện tư đã thả ra tin tức bảo là muốn thăng nhiệm lên trên chức ngu hầu một cấp, đây là tin tức Đặng Long bên kia truyền lại cho Thẩm Ngạo, Chu Hằng một mực cũng không nói gì. Thế tử quốc công, lên chức tự nhiên nhanh hơn so với người khác nhiều lắm, huống hồ Chu Hằng vào tiền điện tư, làm việc tại cơ quan quốc gia cũng chịu khó, thấy quan chức cấp trên cũng rất khách khí, một người thiếu gia quần là áo lượt biến hóa nhanh chóng, nhưng thật ra là dễ dàng hòa mình cùng những binh lính kia nhất, có cơ hội thăng chức người thứ nhất đám đô mưu hầu nghĩ đến tự nhiên là hắn, một mặt là lấy lòng về hướng công phủ, một phương diện khác cũng là ưa thích đối với Chu Hằng, nguyện ý chiếu cố hắn. Mấy ngày nay Chu Hằng đều là ban đêm đi tuần tra phố, mỗi lần đều là mệt mỏi trở về, thân thể gầy gò đi rất nhiều, lại luyện thêm một phần lực khí, đi khởi đường cũng nhiều hơn vài phần khí thế, hắn vừa muốn ngủ thấy Thẩm Ngạo đến, tinh thần bắt đầu phấn chấn hơn, đứng dậy, nói. Biểu ca sao lại đến đây vậy? Thẩm Ngạo ngồi xuống, hỏi chút ít sự tình ở phía trong tiền điện tư. Chu Hằng cũng không còn buồn ngủ, nói chuyện cùng Thẩm Ngạo, hắn nói với Thẩm Ngạo. mấy ngày nay đều đang nói về sự tình biểu ca, không ít huynh đệ người hầu tiến vào cung đều nói bệ hạ mấy lần nhắc tới ngươi trước mặt người khác, trước đó lần thứ nhất lại bộ thượng thư Tấn Kiến, còn cố ý hỏi phủ Hàng Châu bên kia phải chăng là để chống, nghe khẩu khí trong miệng thật giống như là muốn an bài ngươi đến Hàng Châu đi. Hàng Châu, Thẩm Ngạo cũng không phải cảm thấy bất ngờ, địa vị Tô Hàng tại Đại Tống tương đương với Thượng Hải đời sau, phàm là quan viên có tiền đồ đều là bắt đầu từ nơi ấy, ví dụ như Tô Thức Tại trước khi vào triều liền từng đi làm tri phủ Hàng Châu, còn có Thái Kinh cuộc thi về sau lập tức cho cái huyện lệnh tiền đường, Vương An Thạch nhậm qua chức Thường Châu Chi Châu, Thường Châu cách Tô Hàng chỉ là gang tấc cũng là châu huyện cực kỳ trọng yếu, những người này phần lớn đều một bước lên mây, cuối cùng tên tuổi đều lưu truyền đời sau. Thẩm Ngạo đối với một ít phân công của triều đình cũng là có chút hiểu rõ, nhưng phàm là quan viên hoàng đế chọn chúng, coi như là tiến sĩ thi đậu cũng phải thả ra bên ngoài, hoàn toàn khác biệt những quan viên trực tiếp vào triều kia lại đều là chút ít người hoàng đế không quá quan tâm, phóng ra ngoài kỳ thật là có ý tư bắt người đến địa phương để ma luyện, thời điểm không sai biệt lắm, lại một tờ chiếu thư triệu nhập vào trong triều đình để phân công, có cái lịch lãm rèn luyện này, trên tư lịch cũng nói qua được thường thường lên chức nhanh hơn so với quan ở trong triều. Đối với việc đi Hàng Châu, Thẩm Ngạo lại một chút cũng không bài xích, Hàng Châu rất tốt, thiên đường trong nhân gian, lúc này Hàng Châu không hề kém hơn so với Biện Kinh, hắn lại rất. Góc truyện audio.com, muốn đi xem một chút, lại cùng Chu Hằng nói chút ít lời, Thẩm Ngạo mới cáo từ đi ra ngoài, lúc này xa xa đã nghe được thanh âm Lưu Thắng kia bị kích động gào thét. Chúng, biểu thiếu gia chúng tiến sĩ rồi, thi đậu tiến sĩ, là thi đậu tiến sĩ. Thẩm Ngạo mơ hồ nghe thấy, vui mừng quá đỗi, đợi cho Lưu Thắng đi đến trước mặt Thẩm Ngạo, mồ hôi đã chảy ròng ròng. Cứ bình tĩnh nói cho ta nghe, Thẩm Ngạo hồi hộp nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh, Lưu Thắng cúi người bẩm báo, nói, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, là thi đậu tiến sĩ, đứng đầu bảng. Thẩm Ngạo lại hỏi đồng thời còn có mấy người thi đậu tiến sĩ, Lưu Thắng nói. Có 7-8 người, một người là Ngô Bốt hình như là cùng trường với biểu thiếu gia, còn có một người gọi Trình Huy, một người Từ Ngụy, có một người mang cái tên rất có ý tứ, cũng gọi là Chu Hằng, ta còn tưởng rằng là thiếu gia cũng tiến sĩ nữa nha. Thẩm Ngạo gật gật đầu, không khỏi suy nghĩ, 7-8 danh ngạch Thái học và Quốc tử giám liền chiếm một nửa trung tâm đại học quả nhiên không tầm thường, nghĩ đến đây, liền lấy ra một tờ tiền, đưa tới, nói. Đi lên trên đường mua chút ít lễ vật phân phát ra ngoài, bất kể là cha ngươi hay là bên chủ sự ngoài phủ cho dù là nha đầu và phu canh cũng không để lọt, tất cả đều thường. Lưu Thắng tiếp nhận tiền, liên tục không ngừng gật đầu rồi mới rời đi. Sau một lúc lâu, trong phủ liền có người đến chúc mừng, Thẩm Ngạo nói giỡn cùng bọn họ một phen, vốn định sai người đi Thúy Nhã Sơn phòng, Dương phủ, Đường phủ báo tin, lập tức tưởng tượng, Đường Nghiêm là hiệu trưởng Quốc tử giám, chỉ sợ tin tức này hắn biết được còn sớm hơn so với chính mình. Về phần Dương Tiễn, lại càng là người mánh khóe, nhân vật thông thiên, tin tức này chỉ sợ đã sớm biết từ trước, cho dù là Thúy Nhã Sơn phòng bên kia chỉ sợ cũng phái tiểu nhị đi quan sát. Bởi vậy cũng không vẽ vời cho thêm chuyện ra, tự mình đi báo tin cho phu nhân, muốn đi gặp Chu Nhược, đến dưới lầu các kêu hai tiếng, không có động tĩnh, kéo một người nha đầu tới hỏi, nha đầu kia liền cười nói. Biểu thiếu gia gọi cũng vô dụng, tiểu tỷ sẽ không ra đâu. Cái này là vì sao? Nhà đầu kia có ấn tượng vô cùng tốt đối với Thẩm Ngạo, thấp giọng nói. Biểu thiếu gia còn không biết sao, tiểu tỷ thấy ngươi, xấu hổ vô cùng, muốn mắc cờ chết đi được, đâu còn dám ra ngoài gặp ngươi, ồ, Bích Nhi đến rồi, ta phải đi, nếu không, để Bích Nhi trông thấy, nhất định sẽ nói cùng tiểu tỷ. Dứt lời, liên tục không ngừng mà chạy, lúc gần đi còn cười một tiếng khanh khách như chuông bạc dạng như vậy hình như là đang nói. Biểu thiếu gia thực sự là một kẻ ngốc. Thẩm Ngạo đành phải trở về, lúc này lại nghe phòng nhân sự nói. Người báo tin vui đến, cũng không thiếu người cùng trường của biểu thiếu gia, đều là đến chúc mừng. Gọi người đi phân tiền thưởng, lại nghênh đón các bạn cùng học vào nhà, những người cùng trường này chỉ đến để ăn hôi là chính, nguyên một đám cao hứng bừng bừng, uống trà, vạch đầu ngón tay lên, tính toán mấy giám sinh quốc tử giám thi đỗ vào tiến sĩ, ngoại trừ Thẩm Ngạo và Ngô Bút nghe nói còn có hai người lên bảng, chỉ là xuất thân tiến sĩ và ban thưởng xuất thân cùng tiến sĩ, ngược lại, Thái học năm nay nhiều người lên bảng hơn, nghe nói có 11 người, Thái học bên kia đã sớm đi chúc mừng. Cùng đám bạn cùng trường ngồi một hồi, mọi người uống trà, liền muốn đi, nói là còn muốn đi chúc mừng cho Ngô Bốt. Góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo lại rất hào hứng, dứt khoát nói. Ta cũng đi, một đám người cười tâu toét mà đi Ngô phủ, Ngô gia chính là thế gia vọng tộc, nghe nói ở phía trong thân thích bây giờ còn đang làm quan thì có đến 7-8 người, lịch sử thi đỗ khoa cử thì có hơn 40 người, môn đệ giàu có đếm không hết, thuộc về một trong vài đại gia tộc ít có. Mọi người làm ồn đi vào, đám trông cửa kia thấy bọn họ cũng không ngăn cản, dẫn bọn hắn đi vào đại sảnh. Ngô Bút nghe nói cũng đi xem bảng, vẫn chưa về, ngược lại, lão phu nhân Ngô gia trống trượng ra đón khách. Ngô Văn và lão phu nhân liên tục không ngừng mà gọi người pha trà. Ngô gia hôm nay cũng là cao hứng bừng bừng, tuy nói trong lịch sử nhiều người thi đỗ, nhưng trèo lên bảng thi đậu tiến sĩ cũng không quá nhiều, chỉ rải rác mấy người. Ngô Bút đạt đến mức này, trên dưới Ngô gia cũng có vinh quang. Ngô Văn liếc mắt liền nhận ra Thẩm Ngạo, gọi Thẩm Ngạo qua một bên, nói. Nghe nói Thẩm công tử cũng đậu tiến sĩ thi đậu, phải không? Thẩm Ngạo gật gật đầu, Ngô Văn vui vẻ dạo dực mà chúc mừng một câu, nghĩ nghĩ, lại kéo Thẩm Ngạo qua một bên, thấp giọng nói. Ngày mai chính là thi đình hỏi sách, ngươi và Ngô Bút là hảo hữu, ta có cái tin tức nói cùng ngươi. Thẩm Ngạo nói, xin thế bá cứ nói tự nhiên. Ngô Văn nói, ngày mai hỏi sách bệ hạ ra đề nhất định có quan hệ cùng hai nước Kim Liêu, Thẩm công tử sớm chuẩn bị sẵn sàng cho kịp. Hắn lộ ra tin tức lần này thật sự khiến Thẩm Ngạo ngoài ý muốn, dù sao Ngô Bút ngày mai cũng muốn tham gia thi đình, Ngô Văn nói cùng mình, chẳng phải là làm cho Ngô Bút thiếu đi vài phần cơ hội thể hiện bản thân trong thi đình. Làm như nhìn ra nghi vấn của Thẩm Ngạo, Ngô Văn khẽ cười nói. Kỳ thật sở dĩ ta nói như vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Thẩm công tử tự mình suy nghĩ. Ngô Văn là chủ sự đón khách lễ bộ, Thẩm Ngạo lập tức nghĩ tới điều gì, nói. Có phải là sứ giả người Kim đã đến Biện Kinh? Ngô Văn không khỏi ngạc nhiên một chút, lập tức nói. Thẩm công tử làm sao lại biết được? Thẩm Ngạo thở dài, nói. Dùng chức quan của thế bá, lại vừa nhắc đến sự tình hai nước Kim Liêu, đệ tử há có thể không suy đoán ra được. Ngô Văn gật gật đầu. Sứ giả người Kim đã đến rồi, chính là muốn cùng chúng ta thương nghị hạng mục công việc liên hợp diệt Liêu, ta và bệ hạ mấy ngày nay đều đang cân nhắc việc này, nói không chừng ngày mai hỏi sách sẽ dùng cái sự tình này làm đề, vừa là để khảo thi các thí sinh, bệ hạ cũng có thêm nhiều phần ý kiến để tham khảo. Thẩm Ngạo gật đầu gật đầu. Đệ tử đã hiểu, tạ ơn thế bá. Hai người trở lại chính sảnh, vừa vặn thấy Ngô Bút trở về, tất nhiên là náo nhiệt một phen, náo loạn đến giữa trưa, mọi người lúc này mới thôi, Ngô lão giữ người, muốn mời mọi người ăn cơm, những người cùng trường này không hề khách khí, chỉ là Thẩm Ngạo biết rõ trong phủ phu nhân nhất định đang hy vọng chính mình trở về, dù sao hôm nay mình cũng trúng tiến sĩ, cũng coi là nhân vật chủ yếu, há có thể chạy tới nhà người khác làm khách quá lâu, liền cáo từ trở về. Ngày này qua đi rất nhanh, đến sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Văn bên kia đã tới kêu, hôm nay là thi đình, không thể chậm trễ. Đã có kinh nghiệm khảo thi nghệ thuật thi đình, Thẩm Ngạo một chút cũng không khẩn trương, làm từng bước công việc hàng ngày, đi rửa mặt tắm rửa một phen trước, mặc bộ quần áo mới hoàn toàn, nghe nói phu nhân đã thức dậy, đi vấn an trước, nghe xong một ít lời chúc bình an. Góc truyện audio.com, liền trèo lên xe ngựa trực tiếp vào cung. Sáng sớm, cũng không có nhiều người tham gia thi đình, tổng cộng là 7 người, đều là người đậu thi tiến sĩ, đến bên ngoài chính đức môn, xe ngựa dừng lại, Ngô Bút liền tới nghênh đón, nói. Thẩm huynh sao tới muộn như vậy, đêm qua ta một đêm không ngủ, giờ sửu liền ra khỏi cửa rồi, ở chỗ này đợi một canh giờ, gió thổi táp vào mặt ai, sớm biết như thế, cũng học Thẩm huynh, đến chậm một chút. Trong lòng Thẩm Ngạo biết hắn rất kích động, cười ha hà nói. Người đây là đau nhức cũng khoái hoạt, người khác muốn nhận cơn gió này thổi tới còn không tư cách. Ngô Bút không nhịn được mà nở nụ cười, vội vàng nói đúng, trên mặt cũng có phần đắc ý. Thẩm Ngạo nhìn bên ngoài chính đức môn này, hai người Trình Huy và Từ Ngụy cũng đều đến rồi, thấp giọng nói chuyện tại bên kia, trừ bọn họ là người trẻ tuổi ra, ba người đều là lão đầu tử khác, trẻ tuổi nhất cũng đã 40 tuổi, trong đó đúng là có một người râu tóc bạc trắng, lại làm cho Thẩm Ngạo rất là im lặng, cái lão tiên sinh này cũng coi như xui xẻo, con cháu muốn lấy vợ sinh con mới trúng tiến sĩ, vào triều làm quan, qua 2 năm chỉ sợ đã về hưu rồi. Trong lòng hắn không nhịn được oán thầm một phận, lại cũng có chút bi ai, mình và Ngô Bút đều là người may mắn, sau lưng cái may mắn này, lại không biết có bao nhiêu người lòng đầy chua xót. Cách chương.